Thánh Vương, chương 676, chiên trống âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676, Dương Kỳ quyết định đi tới một vấn đề ngay lập tức, đó là một nhưng vấn đề này lại rất khó, CTG nhiều Chu Tiên Vương phù lục phong ấn thì mới được, nhưng Đê Ong không gấp lắm, có thể nói là thuyền tới đầu cầu tự nhiên tháng, thuận theo tự nhiên thôi. Y, chẳng qua còn cần giải quyết tư thần ấn ký không bị bại lộ. Chờ tới khi phạm tiên giới kia thúc giục đại trận, thế giới tương lai truyền lực lượng tới thì tu vi của hắn khẳng định sẽ tăng vọt. Cho tới lúc đó cũng không nhất định là chưa tìm ra được phương pháp giải quyết. Hơn nữa trái tim phạm thần lúc đó sẽ đột nhiên bộc phát, thúc giục thông đạo thời không, tiến vào thế giới tương lai. Có lẽ nó sẽ tạo thành sóng gió ngập ười tại thế giới tương lai, hủy diệt khắp nơi. Trong một khắc này Dương Kỳ đục nước béo cò, quan sát biến hóa ước, xem thư rốt cục phạm tiên giới còn có vật gì không. Hãn lại một lần nữa ân nấp tiên vào học viện, cảm thụ được luồng lực lượng vĩ đại của thế giới tương lai ương học viện, Dương Kỳ âm thầm kinh hai nhưng lại thi niên ra thôn thiên vương phù lục bắt đầu tu luyện, hấp thu lực lượng của thế giới tương lai, ngưng luyện tu vi của bản thân. Trong hư không của phạm thần học viện khắp nơi đều tràn ngập năng lượng của tiên giới, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được năng lượng này ở bến ương biến nguyên khi mênh mông phức tạp này. Nhưng Dương Kỳ thần có thân phận vị lai giả, lại có thần thông thiên địa nhị thinh, hơi hô hấp một chút liền có thể dùng nguyên khí tế tự ương thân thế phát hiện ra điểm dị thường ương đó. Mỗi một lần hô hấp, vô số năng lượng sâu trong phạm thần học viện đều âm thầm bị hắn hấp thu. Dương Kỳ dùng thánh hóa và lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể thiêu đốt tế luyện, tất cả đều bị luyện hóa, cuối cùng chỉ còn một tia năng lượng tính thuần của thế giới tương lai. Năng lượng này còn thần bi và tính thuần hơn năng lượng của đấu xuất thiền tiên giới. Dương Kỳ hơi hành động, luồng năng lượng này liền quấn quanh ngón tay mình, xoay chuyển nhẹ nhàng giống như linh xà, bến ến không ngờ còn có chút lần phiên, hoa văn phức tạp tinh xảo, thần bí giống như những bông tuyết vậy. Đây là do thế giới tương lai đánh vỡ vô số vị diện vũ trụ, dung hợp làm một, hóa thành biến văn minh tương lai mà nhân thần cùng tồn tại, đại nhất thống nguyên khí trong nguyên khí của thế giới tương lai ẩn chứa nguyên khí tổng hợp hỗn độn của tiên giới, phàm gian, thậm chí là cả thần giới. Có thể thấy được tại không lâu trong tương lai sẽ phát sinh một đợt nô mạnh trong vũ trụ, thế nên tất cả thiên địa, tất cả thế giới, tất cả thần giới đến biến mất, hóa thành vũ trụ đại thống nhất. Nhất là lần này thế giới tương lai giáng xuống nơi này, năng lượng ải qua quang não vô thượng phối chế, hầu như đã đạt tới loại tồn tại gần như năng lượng thân giới, có linh tinh, nóng đậm và rất nặng nhưng lại có thế để người bình thường hấp thu. Một khi chiếm được nguồn năng lượng này, luyện hỏa tiến vào thân thể thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn lao. Không tồi, không tồi. Tinh tế thưởng thức nguyên khí từ tương lai, Dương Kỳ cảm thấy nếu rót vào hình dáng cơ bản của tiện giới của mình thật nhiều thứ này thì nhất định sẽ có thể khiến tiến giới lột xác, bắt đầu tiến hóa. Hắn cũng không hấp thu mà chỉ hơi ngưng luyện. Nguyên khí như linh xà kia biến thành một viên đan được, mượt mà ương suốt nhưng xá lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ương đó biến hóa, loáng thoáng biểu hiện ra vỏ sò thần tích tại thế giới tương lai, đan được này được hắn đặt tên là tương lai đan. Chuyển động một chút, lại có rất nhiều nguyên khí được hắn ấm thầm hấp thu, ngưng tư ra đan được ương chư thần tịnh thô. Hẳn tím hiêu huyền bí của thế giới nhóm đích lãng khách Hong Tha Kong Thánh Vương Dupumi. WZ mộng nhập thần C không tương lai, tiến sâu vào tu luyện. Hiện tại việc hắn làm chính là tu luyện, tìm hiểu, chờ đợi. Lắng đọng lại những gì Minh thu hoạch được, chậm rãi tìm hiểu rõ ràng, chờ đợi vào thời khắc thế giới tương lai hành động. Chỉ có tu luyện, tìm hiểu thì thực lực mới càng mạnh, cuối cũng nắm chắc lực lương đối phó được với thế giới tương lai, đối phó với ngạo thiên, cứu được mâu thân. Dần dần Dương Kỳ tiến vào một loại thiền định sâu, hồi. Quang phấn chiếm hết thấy không minh, tỏ à. N thân trông rông, tựa như một kiến thân khi, một vũ trụ, một quốc độ của chư thân. Nguyên khi hỗn độn di động ương thân thế hẳn. Hẳn chỉ hơi hô hấp là toàn thân phồng lên giống như một túi da, thở ra là cả ngươi khô héo. Quỳ đi tới mức độ này, nếu có người nhìn thấy, chỉ cần là cảnh giới thần thoại là biết cảnh giới tu vi của hắn đã đạt tới một loại hô hấp sâu tới khó lường, cảnh giới như túi của vũ trụ. Vũ ưu tối lần hô hấp là một lần sinh diệt. Lúc hít vào VT trụ bành trướng, mỗi thời khác đều mở rộng ra vô hạn. Mà lúc thở ra vũ ưu bắt đầu khô héo, tất cả sinh cơ đều bị đầy ra ngoài, cuối cùng thu nhỏ lại, bên trong nổ mạnh. Chẳng qua vũ trụ hô hấp đều kéo dài không biết bao nhiêu ngân triệu năm. Tần suất hô hấp của Dương Kỳ càng ngày càng trũng khớp với tần suất hô hấp của vũ trụ, tu vi đạt tới một cảnh giới mà không ai có thể phát hiện ra, hầu như hô hấp đã giống chư thần rồi. Ở chỗ cao Tiong Phạm Thần Học Viện, tê nghị được mở ra. Dù sao gần đấy, ủng quen tôi, cách rất cao, nhất là ở sâu ương điện phủ của tổ sư có một số vương. Tê nhiên xuất hiện, Những nhân vật đại lão tổ ương truyền thuyết bình thường rất hiếm gặp cũng đã có mặt. Chuyện này khiến Phạm Như Ti phi thường chấn kinh. Nàng vừa mới có địa vị lão tổ tông, còn chưa biết nhiều NSNG nhiều lần mở hội nghị như vậy, mỗi lần đều là rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại, cảnh giới khuy thần thương lượng đại sự. Nhiều nhất cũng chỉ có một vài cường giả cảnh giới luyện thần tới ủng hộ mà thôi, nhưng hiện tại nàng lại thấy có tới mười mấy người, thậm chí cả trăm cường giả cảnh giới luyện thần xuất hiện. Những cường giả này hội tụ một chỗ, lại đứng thẳng dậy, dường như đang đợi đại nhân vật xuất hiện vậy. Chẳng lẽ phạm tiên giới cấp 5 này còn có nhân vật lợi hại như cao thú cảnh giới hóa thân sao? Trong lòng nàng đang tự hỏi, nhưng phỏng đoán của nàng quả nhiều thành sự thực rồi. Từng luồng nguyên khi vô đích như biến cá ấp xuống. Trên một số vương tọa cao lớn xuất hiện rất nhiều thần ảnh. Khí tức của những người này ngập ươi, chỉ hơi chuyển động là đường như đã có thể hủy diệt cả tiến giới. Khí tức của bọn họ còn cường đại hơn cả bản thế của Phạm Như Ti. Trời ơi, tới 9 cường giả cảnh giới hóa thần. Trên 9 đại vương tọa là 9 cường giả cảnh giới hóa thần, sau khi xuất hiện liền cũng không ngồi xuống mà vẫn đứng thẳng, khiến trong lòng nàng lại càng khiếp sợ. Chẳng lẽ cảnh giới hóa thần cũng chưa phải đại nhân vật, còn có nhân vật vĩ đại hơn sắp tới sao? Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng vừa nghĩ tới đây thì sâu trong hư không có một luồng AP lực vô hình ập tới, luồng lực lượng này biến thành rất nhiều phù lục hình long xà. Tại vương tọa cao nhất ở ung ương nghiêm tụ ra một người. Người này là năng lượng thể, mi thanh mục tủ, rõ ràng là một thanh niên, mặc một bộ trường báo hình thường phổ thông, không đội mũ, cũng không. Có tóc dài mà đầu cắt ngắn, dáng vẻ biêu hãn, ảnh mất sắc bén như có thể thiêu đốt cả tiên giới. Nhóm đích lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Vipumadamun A Lộng nhập thần cơ đấy là người nào? Mạnh mẽ quả, bốn nguyên của ta cũng sắp hít thở không thông rồi. Phạm Như Ti cúi đầu toàn thân run rẩy, kiệt lực bảo trì thân hình minh mới có thể ổn định được. Không ít lão tổ cảnh giới khuy thần bên cạnh đã quỳ xuống từ sớm rồi. Nàng cũng liền nước chảy bèo trôi. Cuối cùng quỳ xuống, khẩu đầu với người thanh niên cao quý mặc y phục đầy ảnh sáng kia. Nhất định là thần thoại cấp 4, cảnh giới toại thần rồi. Chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới này mới có thể gây nên uy áp cho ta. Trời ơi, tiến giới cấp 13 của chúng ta, bầu hờ vinh thiên cũng không có nhân vật cảnh giới toái thân, tại sao một phạm tiên giới cấp 5 nhỏ nhoi như vậy lại có? Cao thủ thế này nhất định chỉ xuất hiện ở tiên giới nên cấp 15 thôi. Cùng nghênh ngạo rực lão tổ. Lão tổ tu luyện 10 vạn năm, rốt cục cũng trở về rồi. Phạm tiên giới chúng ta nhất định có thể hoàn thành nghiệp lớn của tổ tông. Nghiệp lớn của tổ tông, thiên thu vạn đại, có thể hoàn thành vào lúc này rồi. Mấy trăm tổ sư nơi này cũng cung kính ca ngợi tổ sư trẻ tuổi kia. Những lời nịnh nọt vang lên không dứt. Tôi, ngạo dực tổ sư vung nhẹ tay lên. Lập tức có một luồng ma lực khiến toàn trường yên tĩnh hãn. Mọi người đều nín thở, lặng ngắt như tờ. Đây là năng lực lãnh đạo không tiếng động. Tựa hồ mọi người khi thấy ngạo dực lão tổ liền cảm thấy hẳn là lão đạo trời sinh, có khi chất đứng đâu, là chỉ huy thiên tài. Đấy là một lĩnh tụ già rồi. Trên người hẳn có khí tức của vi lai giả. Hắn có hai thân phận là lĩnh tụ giả và vị lai giá, thật sự là khủng khiếp. Người này có khi chất lĩnh tụ, không hay biết liền ảnh hưởng tới tâm linh của người khác, đại khi mênh mông, một chiều một thức cũng khẳng định đứng đầu thiên hạ, đứng đầu vũ trụ, đối thu đối địch với hắn đều tự thẹn không bằng. Nhìn tới đây, Phạm Như Ti càng không dám nhức nhích. Lần này ta giáng xuống là do có được rất nhiều tin tức của tổ sư vô thượng. Bốn tọa vốn ở tiên giới cấp 20, Tôn Hoa Thiên tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới toái thần, còn đang muốn tiếp tục nhưng kế hoạch lớn của tổ sư khiến bổn tọa không thể không ứa về chủ trì. Kế hoạch lần này không tầm thường, có quan hệ tới việc xâm lấn của thế giới tương lai với thế giới này. Các ngươi dù đại đa số đều là người của thế giới này nhưng lại là thần dân của thế giới tương lai chúng ta. Thế giới tương lai chúng ta muốn chinh phục thế giới này, người đứng đầu võ thượng của thế giới tương lai muốn lấy được một thứ, lập lại văn minh chư thần. Lần này các ngươi có thể thành công, tiếp đón lực lượng tới nơi này thì đó sẽ là công thần lớn nhất, ai cũng không bị bạc đãi. Các ngươi đã biết chưa? Tiếng nói của tổ sư ngạo dực này hình như là một lĩnh tư phát biếm, ai nấy nghe thấy đều cảm thấy tâm thần bành trướng, linh hồn tự nhiên nghe theo sự lãnh đạo của hắn. Đã hiểu ạ, tất cả lão tế đều đồng thanh ả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, hiện giờ ta cần phải biết tiến triển ra sao rồi. Ngạo dực tổ sư lại khiến mọi n. Sau đó bắt đầu nghe, trong kế hoạch gần đây của H.G.I. không, tiến giới bị thống trị có gì hỗn loạn không? Ba vạn, mọi tiến giới đều có một giới điểm, các ngươi phải sắp xếp cho, C trận pháp phát động, số lượng 3 vạn 6 ngàn động thời viên gia y tới có thế viên mãn. Cách chương,